Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Ở cái tập 1 thì mình đã tóm tắt sai một cái chi tiết khá là quan trọng ha. Thì đã có bạn giải thích lại cho mình ở phải cái phần comment ấy, thì mình sẽ ghim ở đó ha, cái tập 1 ha. Các bạn có thể đọc lại để sắp xếp lại cái tình tiết cho nó đúng ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 3. Phan Tổ Quyên trèo lên từng chút một. Cô nhìn thấy chút ánh sáng, cho rằng mình sắp trèo ra ngoài được rồi. Chuyện xảy ra vào cuối kỳ huấn luyện quân sự đó khiến vầng sáng quanh cô bị lu mờ. Thời gian dài sau đó, cho dù cô cố gắng biểu hiện ưu tú cỡ nào đi nữa, thì mọi người vẫn cho rằng cô là người không từ thủ đoạn, không thể kết thân được. Thậm chí cô tìm tới Mã Đức, vốn có thành tích học tập tệ nhất lớp, đề nghị cùng giúp đỡ học tập. Muốn anh ta không bị loại nhưng cũng bị từ chối. Có lúc Văn Tú Quyên cảm thấy may là vẫn còn hạng vĩ, nếu không nhờ anh ta thì cô đã không còn là lớp trưởng nữa rồi. Đối với Văn Tú Quyên, cảm giác bị cô lập chẳng phải chuyện gì mới mẻ, thế nhưng có một người cùng bầu bạn sẽ khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn nhiều. Giữ chỗ giúp cô, mua cơm giúp cô, nấu nước nóng trong phòng ngủ, giúp cô thu xếp những đầu việc trong lớp. Với Văn Tú Quyên, sự giúp đỡ này có hay không cũng được, nhưng nếu cô từ chối thì đồng nghĩa với việc từ chối chiếc cầu kết nối với những bạn học khác. Hạng Vĩ chưa thật sự tỏ tình, nhưng mọi người đều biết tâm lý của anh ta hướng về ai. Có những lúc Văn Tú Quyên cho rằng thế này cũng không tệ. Có những lúc cô tự hỏi mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Hạng Vĩ sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình, vậy lúc đó cô phải làm thế nào? Nói một cách công tâm thì Hạng Vĩ thật sự không tệ, nhưng cô không muốn gặp một người biết hết mọi chuyện như thế. Cô làm tất cả mọi chuyện chẳng phải để thoát khỏi khu phố cổ nhơ nhớp như vũng bùn kia ư? Cô hy vọng có thể gặp một người đàn ông tương xứng với thân phận mới của mình, thân phận đến từ đại gia tộc ở khu tô giới Pháp đó. Chỉ là cô có thể làm được hay không? Cô có thể mang chiếc mặt nạ này ra cả đời mà không bị vạch trần không? Mỗi lần hoài nghi bản thân thì một khắc sau cô lại lấy lại tinh thần, dốc hết sức làm tốt những chuyện cần làm. Nói gì đi nữa thì việc đi trước người khác một bước cũng không có gì sai, trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy được. Có lẽ giống như đạo lý trong sách triết học, rằng mọi vật đều đi lên theo hình xoắn ốc, không có gì là tiên phong cả. Những gì Văn Tú Quyên cố gắng đạt được đã khiến cô gục ngã vào thời điểm cuối năm thứ hai đại học. Hôm đó, trường đang tổ chức hội thao thì trời mưa. Cô báo danh thi môn chạy tiếp sức 400m. Lúc cây gậy truyền đến tay cô thì trời mưa tầm tã đến nỗi không mở mắt ra được. Cô đã cảm thấy có gì đó bất bình thường, nhưng lần này chính là cơ hội để cô tạo ấn tượng với mọi người, nên cô chạy bạt mạng rồi đạt giải nhất. Chạy xong thì cô phát hiện kỳ kinh nguyệt đã tới, sau đó sốt cao lan ra ốm. Nằm trong phòng ngủ, trong lúc mơ màng, cô bỗng nhớ lại chuyện xưa. Khung cảnh này rất giống với hồi chị cô bị sốt cao. Vài ngày sau, bệnh tình vẫn không đỡ, càng ngày càng ho dữ hơn nên cô quyết định đi bệnh viện kiểm tra thì bị viêm phổi mất rồi. Đến giữa tháng 5, cô đã xin nghỉ 2 tuần. Hôm nay cô vừa mới chuyển dịch xong ở bệnh viện, đạp xe về nhà thì cảm thấy sức khỏe tốt hơn mấy ngày trước, có lẽ sắp đi học lại được rồi. Văn Tú Quyên đạp xe trên con đường quen thuộc, từ nhỏ cô đã lớn lên ở đây, nhắm mắt lại vẫn có thể thấy khu phố mọc lên trước mắt như một thành trì, thấy được nào là gạch, ngói, cỏ cây và đám chó mèo con sống, con chết đó. Từ lúc được sinh ra đến bây giờ, khu phố này chưa từng thay đổi, phong cảnh y hệt, con người y hệt. Văn Tú Quyên căm hận sự cố hữu bất biến đó. Thế giới bên ngoài đang thay đổi chóng mặt là vậy, hơn một tháng nữa là Hồng Kông được trao trả rồi. Lúc đạp xe ngang qua sạp trái cây thì chú A Văn nói có người tìm con đó. Văn Tú Quyên hỏi ai vậy ạ? Chú A Văn cười, bảo rằng không biết, rồi lại cười. Văn Tú Quyên thoáng cảm thấy không lành, leo lên xe đạp nhanh, rẽ hai lần, băng qua con hẻm hẹp thì trông thấy Hạng Vĩ. Hạng Vĩ xách một túi lê, đứng trước mái hiên sập sệ của nhà họ Văn, thấy Văn Tú Quyên trở về thì vẫy tay mỉm cười. Văn Tú Quyên phanh xe lại, sống lưng cô lạnh buốt, giống như cô có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của thế giới vậy. Tấm màn che chắn đã bị lật ra. Đúng vậy, đương nhiên Hạng Vĩ biết cô là ai rồi. Từ đầu đến cuối, anh ta biết hết. Cô chính là đứa trẻ lớn lên trong khu phố Hồng Trấn nơi nhấp đó, là con gái của người cha lái taxi và người mẹ bại liệt. Văn Tú Quyên đẩy xe đi từng bước đến cửa nhà. không thể dừng lại mà cũng chẳng thể trốn đi. Nơi đó là nhà cô, là cái gốc mà cô không thể cắt bỏ. Nếu trốn thì có biết trốn đi đâu được nữa. Hạng Vĩ đã đứng đây rồi, cháy nhà ra mặt chuột rồi, cô chỉ có thể đối diện thôi. Năm ngoái khi thấy Hạng Vĩ ở trại huấn luyện quân sự, cô đã cảm thấy trời sắp sập rồi. Và mùa xuân năm ngoái, bị tư lính bắt gặp cảnh cô đang mổ thỏ thì cô thấy đời mình sắp xong rồi, nhưng cuối cùng đều vượt qua được. Vậy lần này phải làm thế nào đây? Hạng Vĩ thấy Văn Tú Quyên chậm rãi đi tới, mặt không đổi sắc thì tưởng rằng cô vẫn đang ốm nên mệt mỏi. Làm sao anh ta đoán được trong lòng Văn Tú Quyên đang nghĩ nhiều vấn đề như vậy? Anh ta cảm thấy quan hệ của hai người là tình trong như đã, mặt ngoài quan e. Văn Tú Quyên bị bệnh bấy lâu nay, chẳng lẽ anh ta không tới thăm? Văn Tú Quyên không mở miệng, Hạng Vĩ cũng không biết nói gì, đứng tại chỗ với tâm trạng hồi hộp. Văn Tú Quyên cảm thấy tầng mạng che mặt cuối cùng đã bị vén ra. Cũng như trong lòng Hạng Vĩ đang tính toán xem có thể nhân dịp này đến thăm mà tháo tấm mạng che mặt đó không. Sự im lặng của Văn Tú Quyên khiến Hạng Vĩ càng căng thẳng hơn, hỏi: "Em đỡ bệnh chưa? Anh đến thăm em đấy." Văn Tú Quyên cúi đầu ừ một tiếng, Hạng Vĩ lại nói: "Em đi chuyển dịch về à? Anh cũng mới tới thôi. Lần đầu tới phố của Hồng Trấn, hỏi mấy người mới tìm được nhà em. Chỗ này giống như mê cung vậy. Em cũng nổi tiếng trong khu nhỉ. Mọi người đều biết em, đều rất thích em đấy." Văn Tú Quyên vừa nghe vừa cảm thấy như đang vạch áo cho người xem lưng. Phố của Hồng Trấn nổi tiếng lộn xộn, nếu không có việc gì thì người ngoài sẽ không vào đây. Cô biết cảm giác đó, vừa sợ vừa ghê tởm. Cô đã lớn lên ở cái vũng bùn kinh tởm này. Cuối cùng, Văn Tú Quyên vẫn dẫn Hạng Vĩ vào nhà. Vốn dĩ xe đạp cũng phải đẩy vào trong nhà, nhưng vì sợ chật quá đành dựng bên ngoài. Cô đóng cửa dàn xa nhà sau, rót nước cho Hạng Vĩ, bảo anh ta ngồi trước chiếc bàn nhỏ. Cô điều chỉnh tâm lý rồi mỉm cười: "Lúc còn làm bạn học với chị gái em, anh chưa từng tới đây. Không ngờ bây giờ trở thành bạn học của em thì lại đến." Câu đầu tiên Hạng Vĩ thốt ra từ lúc ngồi xuống suýt chút nữa khiến Văn Tú Quyên không thể duy trì tiếp nụ cười. "Cảm ơn anh đã tới thăm." "Là chuyện phải làm mà, mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của em. Xem ra em đỡ hơn rồi, yên tâm rồi." "Cũng không hẳn là mọi người đang quan tâm đến em đâu." Văn Tú Quyên mỉm cười chế giễu. "Thật mà, em cố gắng để giành hạng nhất cho lớp nên mới ngã bệnh." Hạng Vĩ sờ mũi rồi lại nói: "Nhưng mà anh không nói với bọn họ chuyện đến thăm em, là anh không yên tâm thôi." Văn Tú Quyên nhìn sâu vào mắt Hạng Vĩ. Ánh mắt anh ta chẳng thể gọi là có cảm xúc gì nhiều, nhưng lại có một luồng sức mạnh. Hạng Vĩ không chịu được, lập tức mặt đỏ gay. Anh ta đột nhiên quên hết lời muốn nói, ngẩn ngơ nhìn vào con người của Văn Tú Quyên, đầu óc trống rỗng. Anh ta đột nhiên muốn nói một câu "anh rất thích em", nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra được. Bị Văn Tú Quyên nhìn đến nỗi da mặt bỏng rát, trong lòng thầm chửi tại sao mình vô dụng đến vậy. "Chúng ta đi xem phim được không? Ý anh là em khỏi bệnh rồi. Nghe nói phim chiến tranh thuốc phiện hay lắm. Nếu em không muốn xem phim về đề tài chiến tranh thì để xem..." "Dạ được." "Để em khỏi bệnh, anh giúp em học bù ôn bài nhé. Sắp tới kỳ thi rồi." "Vâng." "Sắp nghỉ hè rồi, em có kế hoạch gì không? Chúng ta rủ thêm vài người bạn. Chúng ta đi du lịch Tô Châu, ngắm vườn cây cảnh cổ điển được không?" "Được ạ." Hằng Vĩ bạo dạn nói hết kế hoạch này đến kế hoạch kia. Nhưng dù anh ta nói gì thì Văn Tú Quyên đều đồng ý và tiếp tục nhìn anh ta bằng ánh mắt đó. Hạng Vĩ cảm thấy chuyện này như một giấc mộng. Cho dù anh ta vẫn chưa nói ra câu đó, thế nhưng hình như nói hay không cũng chẳng khác biệt mấy. "Tú Quyên, em thật tốt." Hạng Vĩ ấp úng nói. Văn Tú Quyên mỉm cười, bỗng dưng lại thở dài, sụ mặt xuống. "Những chuyện này đều là chuyện của sau này. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là ôn bài. Em nghỉ quá nhiều rồi, năm nay sẽ có một người bị loại đấy." "Thành tích của em tốt như vậy, tại sao phải lo chuyện này? Cho dù nghỉ học cũng không đến nỗi bị loại đâu. Em đang lo mình không thể là người giỏi nhất, đúng không?" Anh ta nhắc đến việc phải làm người giỏi nhất khiến Văn Tú Quyên giật thót. Hạng Vĩ hiểu cô quá rõ. Thế nhưng cô ốm nặng một trận đúng lúc sắp thi cuối kỳ, thế này thật sự khiến cô hơi lo lắng. "Chủ yếu là bài của những môn cần học thuộc lòng, như môn triết học chủ nghĩa Mác ấy. Em sợ học không kịp." Hạng Vĩ nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười. "Không sao, chờ chúng ta ngồi gần nhau, đến lúc đó em chép bài anh là được." Làm vậy được không ạ? Để anh lo cho. Kể đến, cả hai nói chuyện thêm một lúc, đến khi Hạng Vĩ cảm thấy sắc mặt của Văn Tú Quyên hơi mệt mỏi mới nhận ra đã đến lúc tạm biệt, ra về để cô nghỉ ngơi. Lúc rẽ ra khỏi phố của Hồng Trấn, Hạng Vĩ cảm thấy mặt trời sắp lặn, chiếu rọi vào mình thật rực rỡ. Chương 4. Kỳ thi đại học đã qua mấy năm rồi mà cảnh tượng đó vẫn tái diễn trước mặt Văn Tú Quyên. Hạng Vĩ quá nhiệt tình, thật ra Văn Tú Quyên cũng không đặt hy vọng gì nhiều ở người khác. Đương nhiên cô cũng ôn bài đầy đủ rồi, cho dù thời gian quả thật không đủ. Thế nhưng khi tờ giấy phao ghi chi chít chữ được đưa qua thì cô vẫn không thể không cầm lấy. Ánh mắt của giáo viên thật sự quá sắc bén. Con đường từ chỗ giáo viên đến chỗ cô ngồi như thiên đường đang sập mà địa ngục đang dâng. Cô phải làm sao đấy? Cô còn lựa chọn nào nữa? Thế nhưng vào thời khắc đó thì cô luôn có thể đưa ra lựa chọn. Cô chỉ có thể nghe theo tiếng gọi của trực giác. Trong đó có một âm thanh đang chỉ cho cô một con đường. Có một tích tắc nào đó cô đã do dự, cả hai cùng chết hay chỉ một người thôi. Giáo viên lại bước thêm một bước nữa và Tử Quyên liền kêu thành tiếng. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía cô, cuối cùng là gương mặt dần quay sang của Hạng Vĩ. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó, đến giờ Văn Tú Quyên vẫn nhớ rõ. Chữ trên tờ giấy chép phao đương nhiên là của Hạng Vĩ, và ngày sau, anh ta cũng chẳng thể biện hộ được nữa. Sắp được nghỉ rồi, đúng vậy, sắp sửa công bố kết quả thi rồi, danh sách người bị loại đã được quyết định. Kim Hạ Lương đã nói gì đó, trong lúc ngỡ ngàng, Văn Tú Quyên không nghe rõ lắm, chắc cũng chỉ là những lời an ủi. Kim Hạ Lương rất thích cô đã làm chuyện đúng đắn, không vì quan hệ với Hạng Vĩ mà giấu giếm sự thật. Thế nhưng Trung Quốc là xã hội tình cảm, Kim Hạ Lương cũng có thể hiểu. Hai ngày nay bạn cùng lớp nhìn cô thế nào, tình thế và áp lực mà cô phải chịu đựng lớn ra sao. Vậy thì một người như Văn Tú Quyên mới đáng quý hơn, phải không? Mấy ngày nay cô đến tìm anh ta hết lần này đến lần khác, đến văn phòng giáo viên để nó giúp cho Hạng Vĩ, coi như đã cố hết sức rồi, tuy rằng chẳng có tác dụng gì. Kim Hạ Lương phát hiện Văn Tú Quyên không mấy tập trung, ánh mắt của cô lướt qua cửa sổ phòng nam sinh ở tầng 3 của ký túc xá. Anh ta cũng thở dài, dặn dò vài câu rồi rời đi. Nơi này là cửa ra vào của ký túc xá, sinh viên lui tới rất nhiều. Anh ta dẫn dắt cả lớp thì cũng phải nghĩ cho cảm nhận của đa số sinh viên trong lớp, cho nên không tiện thể hiện sự thân mật quá mức với Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên tự hỏi mình có thể làm gì được nữa. Hai ngày nay đúng là cô đã chạy khắp nơi làm bao nhiêu chuyện để có thể làm. Cô giống hệt như một bằng người bạn gái lo lắng phiền muộn vì bạn trai. Nếu như cô không tố cáo Hạng Vĩ chép phao, nhưng hành động này chẳng có tác dụng gì, cũng không kiếm thêm được một điểm đồng cảm nào từ đám bạn học. Nếu lớp bồi dưỡng không loại Hạng Vĩ mà loại người khác thì cũng không hợp lý cho lắm. Thế nhưng các giáo viên sau khi nghe Văn Tú Quyên nói giúp cho Hạng Vĩ thì càng thích cô hơn. Nhưng chuyện này đều không quan trọng với Văn Tú Quyên. Cô chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao để Hạng Vĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy ngày nay, Hạng Vĩ gần như không ra khỏi phòng, giống như đang đến kết quả xét xử cuối cùng. Anh ta cũng không liên lạc với Văn Tú Quyên. Trước đây điều này gần như là không tưởng, nhưng bây giờ thì lại trở thành điều đương nhiên. Hôm nay, danh sách những người bị loại chính thức được xác nhận. Tuy chưa công bố, nhưng cũng chẳng phải bí mật nữa. Không biết Hạng Vĩ đã biết chưa? Văn Tú Quyên cảm thấy những chuyện mình làm chắc chắn chưa đủ. Nếu cô tới phòng ngủ tìm anh ta thì phải nói gì? Câu đầu tiên phải dùng giọng điệu thế nào? Có bị đuổi ra ngay lập tức không? Phải làm thế nào mới khiến Hạng Vĩ hiểu được sự hoảng loạn lung túng của cô lúc đó? Hay là không nói gì cả mà ôm anh ta khóc ầm lên? Không biết từ bao giờ mà bên cạnh cô đã có một đám sinh viên tụ tập chỉ trỏ. Văn Tú Quyên hốt hoảng, vô thức nhìn cửa sổ tầng 3, không có người. Cô lại tiếp tục nhìn lên tầng 4, tầng 5. Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên sân thượng. Máu toàn thân dồn lên não, Văn Tú Quyên xông lên mà chẳng suy nghĩ gì, chạy một lần ba bậc, hết tầng này tới tầng khác. Mọi thứ xung quanh đều xoay chuyển nhanh nhưng mơ hồ. Ánh đèn ngày càng tối dần, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng chạng vạng chiếu qua khe cửa nhỏ ở sân thượng, giống như cánh cửa dẫn lên thiên đường. Cô đẩy cửa xông ra, giống như nhìn thấy một đạo ảnh đứng ở sân thượng, vừa chớp mắt thì lại trống rỗng. Cô chạy thẳng đến mép sân thượng, giống như lúc cầm cây gậy trong cuộc thi tiếp sức 400 m, dùng hết sức chạy cho đến khi bụng cô đập mạnh vào hàng rào xi măng, nửa người trồi ra ngoài, hai chân gần như sắp bật khỏi mặt đất mà ngã xuống, hơn nữa cơ thể của cô lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, trong tai toàn tiếng ù ù, không thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Trong phút chốc, Thế giới vừa nhộn nhạo mà vừa im ắng. Có một khắc cô như nhìn thấy những hoa văn trong chiếc kính vạn hoa xanh mỏng mỏng. Đám người bên dưới từng chút một xúm lại trung tâm, mảnh vỡ muôn màu xung quanh và cả thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Chương 9. Cừu non 1. Văn Tú Quyên ngồi thổi tiêu trong rừng thông, tấu xong khúc ba hồi dương quan. Cô đặt tiêu lên gối, muốn ổn định tâm trạng nhưng nỗi sợ hãi cứ mạnh mẽ trào dâng không thể ngăn lại. Văn Tú Quyên luôn cảm thấy có kẻ muốn hại mình. Trên thế giới này, cô và Văn Tú Lâm đều bị vùi dập, chưa từng được bao bọc trong tình thương của mẹ. Chút tình cảm của cha cũng phải chia sẻ với người khác. Từ khi bị chị gái phản bội, cô càng cảm nhận được ác ý của thế gian một cách rõ rệt. Cô quế sức chạy trước tất cả mọi người, muốn phải mạnh mẽ hơn nữa để ngăn cản cái ác ý kia. Sau khi Hạng Vĩ bị loại khỏi lớp bồi dưỡng, những ác ý mà đám bạn cùng lớp dành cho cô sâu đậm đến nỗi sắp thành hình. Nghỉ hè chưa đến một tháng, vào thời điểm nhập học, ai cũng dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô như muốn nói, sao mày không chết đi. Nhưng lúc nửa đêm, cô lại chằn trọc nghĩ đến câu, hứng chịu chỉ trích thì không bệnh cũng chết. Hóa ra thật sự là như vậy. Cô ngày càng khó ngủ, đến lớp cũng không tập trung được. Đôi khi, nơi nào đó trên cơ thể đột nhiên đau nhói không rõ nguyên do. Cô biết đó là chứng đau thần kinh do tâm lý áp lực quá nhiều. Thổi tiêu là một loại hình thư giãn tốt cho cơ thể. Khi thổi tiêu, người chơi phải biết cách khống chế luồng hơi. Từ xưa đến nay, các phương pháp tập luyện dưỡng sinh đều lấy việc này làm trọng. Tuy nhiên, hôm nay trong lúc thổi tiêu, nhiều lần cô thấy như muốn đứt hơi, không thể không giảm lượng hơi sử dụng, khiến tiếng tiêu yếu ớt như tự nhiên bị ướt, chẳng có đủ hơi để thể hiện được sự biến đổi tinh tế trong âm thanh. Mình bị sao vậy? Văn Tú Quyên tự hỏi, trong lòng thoáng bất an. Liễu Nhứ ngồi bên cạnh, nghe không hiểu tiếng tiêu du dương hay nhạc điệu, chỉ cảm thấy âm thanh vọng đi xa xăm. Giờ phút này dáng chiệp tắt dần như muốn tiễn biệt, khiến cô bất giác khẽ vỗ tay. Gió lướt qua rừng thông, Liễu Nhứ dùng mình, thầm trách mình thật nhát gan. Trở lại phòng cũ, cửa không khóa, nhưng bên trong chẳng có người. Những người khác trong phòng thường hùa theo tập thể. Họ không chỉ cô lập Văn Tú Quyên, mà ngay cả Liễu Nhứ hay đi cùng cô cũng bị lừa theo. Văn Tú Quyên đoán rằng cô gái Liễu Nhứ ngốc nghếch này hẳn cũng phải nhận ra điều gì đó. Hơn 9 giờ, đám tư linh cười nói đẩy cửa đi vào. Liễu Nhứ ở bên giường thò đầu ra nói, về rồi à, các cậu lại đi đâu chơi thế? Tư linh cười khúc khích, bà là đi giao lưu với các bạn bên khoa điện ảnh. Luli lại nói, vốn dĩ muốn gọi cậu đi cùng nhưng không thấy cậu đâu. Liễu Nhứ có chút tiếc nuối, muốn hỏi thêm hai câu thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao Văn Tú Quyên lại im lặng đến vậy? Văn Tú Quyên đứng cạnh chiếc bàn dài, đưa lưng về phía Liễu Nhứ. Thấy Văn Tú Quyên đang run bần bật, Liễu Nhứ cứ tưởng mình hoa mắt. Lúc đám bạn về phòng, Văn Tú Quyên đang pha nước mật ong. Đây là một trong số ít những lúc cô đối xử tốt với bản thân, sáng một chén, tối một chén, tăng cường sức khỏe. Bình mật ong mở lâu dễ bị đông, nên Văn Tú Quyên thường bọc một lớp màng bảo quản ở miệng bình rồi mới đậy nắp. Nhưng thời điểm cô vặn cái nắp ra thì lớp màng đã bị xé đi. Bọc một lớp màng thực phẩm rồi mới đậy nắp nên không thể vặn nắp quá chặt, nếu không sẽ làm rách lớp màng mỏng đó. Văn Tú Quyên là người quen nếp tiết kiệm, trước giờ luôn chú ý vặn nắp bình tới mức vừa đủ, cho nên chắc chắn bình mật ong đã bị ai đó động vào. Cho tới giờ cô chỉ hoài nghi và lo lắng, đôi khi còn tự cười nhạo mình quá nhạy cảm. Nhưng không ngờ chuyện không thể xảy ra nhất lại chính là sự thật. Trong xương cốt lạnh như băng, không hiểu từ đâu bùng lên một ngọn lửa vô danh, khiến cô nhất thời không khống chế được cảm xúc. Là ai động vào mật ong của tớ? Là ai trong các cậu động vào mật ong của tớ? Mà Tú Quyên hỏi liên tiếp hai lần. Lần thứ nhất nói nhỏ không ai nghe rõ, tới lần thứ hai thì hét lên. Tư Linh cười khẩy nói rằng, không có việc gì thì động vào mật ong của cậu làm gì? Không thấy bọn tôi vừa mới về à? Lưu Tiểu Du cũng mất vui, sang giọng, vừa rồi chiếu cậu bà Liễu Nhứ ở trong phòng thôi. Văn Tử Quyên nhìn lướt qua mỗi gương mặt, trông ai nấy đều ít nhiều có vẻ khó chịu. Cô bưng bình mật ong như bưng một bình độc dược. Không, cái này đích thực là một bình độc dược. Cô ném mạnh chiếc bình vào thùng rác, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mùi hương đặc trưng của mật ong lan đầy không khí. Khó tính ghê, là mật ong thơm ngon là thế, Lưu Tiểu Du nói. Cậu muốn dụ côn trùng tới à? Hiếm khi đến cả Triệu Cần cũng không nhịn được mà góp lời. Văn Tử Quyên tái mặt không để ý, Liệu Như yên lặng mang thùng rác đi dọn sạch. Sau đó, Văn Tử Quyên thấy hối hận, mình gặp chuyện nên không giữ được bình tĩnh, lẽ ra phải cất cái bình rồi nghĩ cách mang đi xét nghiệm chứ. Đêm ấy, Văn Tử Quyên rơi vào nhiều giấc mộng hỗn loạn, tỉnh lại mấy lần, bóng tối dày đặc khiến cô sợ hãi không nguôi. Cô rất muốn báo cảnh sát nhưng lại không dám, sợ rằng chuyện của Văn Tú Lâm bị trang ngược ra trên báo chí. Không một án nào mà công an với cảnh sát hình sự không phá được, sao cô dám đưa đầu ra trước họng súng. Sáng hôm sau ngủ dậy, không ai nhắc lại chuyện bình mật ong tối qua. Văn Tú Quyên thần sắc như thường, cảm xúc đã ổn định hơn. Cho phép bản thân giết người mà lại không cho phép người khác giết mình ư? Văn Tú Quyên không tin mấy chuyện nhân quả báo ứng, muốn cái gì thì phải tự tay giành lấy, người khác muốn thì cứ thử xem có thể đoạt được gì từ chỗ cô hay không. Ta biết là mày có hiện diện, Văn Tú Quyên cảm ơn nghĩ, nhưng mày có biết tao là kẻ như thế nào không? Chương 2. Văn Tú Quyên kiểm tra không ra mình bị bệnh gì, cô xin nghỉ nửa ngày để lén tới bệnh viện khám. Không muốn dòng trống khua chiêng, không muốn kẻ hạ độc cô biết rằng cô đã biết. Cô hối hận vì sự thất thố của mình đêm qua, giờ phút này tốt nhất không nên đánh giá động cỏ. Cô đã xét nghiệm công thức máu, cùng siêu âm kiểu B rồi. Nghe cô nói về triệu chứng, bác sĩ bảo hay là cháu đi khám bên đông y thử xem. Văn Tử Quyên xác định mình phải kiểm tra kỹ càng hơn, nhưng xem ra khám nửa ngày vẫn không đủ. Ai là người muốn giết mình? Mọi người trong lớp đều không thích mình, ngoại trừ Liệu Nhứ. Quanh quẩn trong đám bạn học, đếm đi đếm lại, Tư Linh có ác cảm rõ rệt nhất với cô. Đương nhiên rất đáng ngờ, Chiến Văn Văn thì chưa biết được. Văn Tú Quyên cảm thấy cô ta thầm thương Trộm Nhớ Hạng Vĩ. Khả năng là nam sinh thì thấp hơn một chút, bởi vì hạ độc không tiện bằng nữ sinh. Nhưng ở chung một tòa nhà, muốn tìm cơ hội cũng không phải không được. Ví dụ như Trương Văn Vũ và Tiền Mục là hai anh em tốt của Hạng Vĩ, ánh mắt bọn họ nhìn cô rất thù hằn. Hết thảy tất cả đều là vì Hạng Vĩ, mọi thứ vốn dĩ đang tiến triển rất tốt rồi. Phải thù hận thế nào mới khiến người ta có ý định giết người? Lòng người hiểm ác, Văn Tú Quyên hiểu rất rõ điều đó. Cô cực kỳ chú ý thức ăn của mình, không cho ai có cơ hội động vào, quan sát kỹ ánh mắt mỗi bạn học, phân biệt mức độ ác ý của nó. Nhưng dần dần, Văn Tú Quyên bắt đầu mất ngủ, rất khó chập mắt, luôn giật mình tỉnh giấc một cách vô cớ. Văn Tú Quyên mở to mắt, nhìn vào màn đêm hun hút, lắng nghe tiếng hít thở nối tiếp nhau trong phòng, chắc mọi người đã say ngủ từ lâu. Đột nhiên tim cô đập thật mạnh. Cô tự nhủ không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ ra cách. Có một con rắn độc ẩn nấp ở cái bóng sau lưng cô, mỗi lần quay lại đều không nhìn thấy nó. Nhất định phải nhìn thấy nó, và thời điểm nó đến cắn mình sẽ thấy được, phải không? Nếu có thể chủ động tạo ra cơ hội dụ dỗ kẻ kia ra tay lần nữa, thì mình có thể phát hiện ra hắn. Giả sử mình là hắn, Văn Tú Quyên nghĩ, giả sử mình là hung thủ. Trong đêm tối chậm rãi, thậm chí chính cô cũng không phát hiện ra trên mặt mình đang nở một nụ cười rất tươi. Đúng vậy, đó chính là lĩnh vực quen thuộc của cô. Cả đêm Văn Tú Quyên không ngủ, đến sáng cô quyết định đến bệnh viện lần nữa. Lần nằm viện này cô đã lên kế hoạch một thời gian, có nhiều chi tiết phải cân nhắc chu toàn, đến tận ngày 11 tháng 11 mới xong. Trông qua thì giống như một sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô đăng ký tham gia chương trình thử thuốc khá an toàn. Loại thuốc đó là kháng sinh nhóm cephalosporin đạt chứng nhận FDA, đã được đưa ra thị trường Mỹ nhiều năm, nhưng với thị trường trong nước thì vẫn là loại thuốc hoàn toàn mới. Thí nghiệm tiêm tĩnh mạch đến ống thuốc thứ hai thì Văn Tử Quyên thể hiện rõ sự khó chịu, còn bị nôn mửa. Cô được đưa vào bệnh viện kiểm tra nhưng không tra ra được gì, coi như là phản ứng do dị ứng thuốc. Chuyện này rất phổ biến. Lúc cô làm viện, ngoài trừ cha cô và giáo viên phụ trách thuốc thử thì cũng chỉ có Liệu Như tới thăm, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của Văn Tú Quyên, càng ít người đến càng tốt. Cô kiên trì bảo bác sĩ tăng thêm hạng mục kiểm tra đặc biệt cho mình. Cô không muốn để các bạn biết về những kiểm tra kỳ quái này, cũng không muốn cho cha mình biết. Chẳng hạn như cô làm nguyên một bộ kiểm tra chứng ký sinh trùng trong máu. Một số triệu chứng khiến Văn Tú Quyên liên tưởng đến chị mình. Lý trí nói cho cô biết, không thể có người biết chị cô chết như thế nào, cô không thể có người dùng đúng cách thức ấy hại cô, nhưng lý trí và cảm xúc luôn là hai chiều biệt lập. Kết quả kiểm tra khiến Văn Tú Quyên thở phào nhẹ nhõm, không có chứng ký sinh trùng, cũng không có dấu hiệu trúng độc nào cả. Trên đường về trường, Văn Tú Quyên nghĩ phải chăng mình đã quá đa nghi. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên với tình huống bên trong cái dương kia. Trước khi đến bệnh viện, cô hy vọng nhìn thấy cái dương đó có thay đổi nào đó. Đây chính là cái bẫy cô tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng bây giờ, cô lại hy vọng nó đừng thay đổi gì. Đó là chiếc dương rất đẹp, là bằng gỗ long não thơm, có móc khóa đồng, đặt trong góc chỗ cô ở. Lúc mở dương, Văn Tú Quyên cũng không giấu giếm gì các bạn cùng phòng. Nó chứa những vật dụng cá nhân quan trọng của cô, mở ra xem lúc nào chẳng được. Trong dương chứa đựng rất nhiều thứ, trên cùng là sách, nhà phó lôi, cây tiêu, những thứ như kim khâu đều được sắp đặt vô cùng tỉnh tề, không khác gì bình thường. Văn Tú Quyên ngồi xuồng trước dương, không ai trông thấy nét mặt cô. Một khắc trước, cô cảm thấy may mắn với kết quả kiểm tra của bệnh viện, hy vọng tất cả chỉ là do cô sợ bóng sợ gió, nhưng giờ phút này, như thể có một con rết bò lên từ sau gáy cô. Bức thư cô đặt trong dương trước khi đến bệnh viện đã biến mất. Đó là bức thư viết cho kẻ hạ độc. Văn Tử Quyên lảo đảo đứng dậy, cố ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, lại lên giường buông màn xuống. Sau đó cô rút hai tờ giấy mỏng trong túi mở ra. Đây là bản sao của lá thư được sao chép bằng giấy than. Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi cũng thế, rất vui khi được viết thư trao đổi với cậu. Tôi đã phải lấy hết dũng khí, mong cậu đừng có những nghi ngờ không cần thiết. Tôi rất vui khi ý thức được sự tồn tại của cậu, cũng xem như chúng ta cùng chung chí hướng. Dù rằng việc chúng ta đang làm vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật, dù sao đi nữa thì con nhỏ đó đáng phải chịu báo ứng, nếu không thì thật sự quá bất công. Tôi sẽ dùng cách này để giới thiệu bản thân. Hiện giờ Văn Tú Quyên đang ở trong bệnh viện, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng đây là một sự kiện bất ngờ, bởi lần này cậu đâu có ra tay. Tôi nói cho cậu biết, lần này chẳng phải là bất ngờ gì mà do tôi sắp đặt đấy. Đương nhiên, lần này chỉ để dạy dỗ thôi. Tôi không muốn nó bị làm sao cả. Nó sẽ được cứu và quay về với chúng ta, thậm chí không lâu nữa đâu. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi đã nhập hội cùng cậu, tương lai còn rất dài. Tôi định hành động chậm chậm như cậu. Về thân phận thật sự của tôi thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng thăm dò tùy tiện đâu. Cũng như tôi sẽ không lỗ mãng hỏi tên của cậu. Dù sao ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, cũng chào hỏi để là bạn cùng lớp mà. Cậu hẳn rất muốn biết tôi đã phát hiện ra cậu như thế nào nhỉ? Thật ra cũng không có chứng cứ trực tiếp gì cả. Cậu không cần phải lo lắng về điều đó. Từ lâu, tôi đã để ý thấy tình trạng sức khỏe của Văn Tú Quyên ngày càng yếu, thể hiện ra từ những phương diện rất nhỏ. Chỉ cần học chung thì ai cũng nhận ra, nhưng người bình thường thì sẽ không nghĩ quá nhiều, bởi ai chẳng có lúc khỏe yếu. Có lẽ nó đang tụt dốc hoặc tự nhiên sinh bệnh. Ban đầu tôi cũng tưởng vậy, nhưng Văn Tú Quyên dần biểu hiện ra nhiều vấn đề tâm lý, khiến tôi nảy sinh một suy đoán khác. Nó làm như thể có ai muốn hãm hại nó, càng ngày càng cẩn thận. Tôi liền nghĩ, chẳng lẽ có người cùng suy nghĩ với tôi và đã bắt đầu hành động rồi. Tận đến sau khi xảy ra vụ bình mật ong thì tôi mới cảm thấy cậu hẳn là có tồn tại. Tôi không giấu giếm suy nghĩ của mình. Từ con gái như Văn Tú Quyên không xứng đáng tiếp tục tồn tại trên đời. Nhưng tôi chưa nghĩ ra phải làm sao để đạt được mục đích. Đương nhiên tôi không định dùng bất cứ cách thức bạo lực nào. Cô không thể để người khác truy ra mình. Tốt nhất để nó sang thế giới khác một cách im hơi lặng tiếng. Còn tôi sau đó sẽ trở thành bác sĩ được người người tôn kính. Tuy nhiên, thủ đoạn lần này chỉ có thể dùng một lần. Chẳng lấy được cái mạng của nó. Tiếp đến tôi cũng chưa biết sẽ làm gì. Tôi rất muốn biết cậu có tính toán gì. Cách làm ra sao? Cách của cậu nhất định sẽ rất tuyệt. Có thể phá hủy sức sống của nó, lại khiến nó dù có định viện kiểm tra cũng không ra. Rất mong chờ hồi âm của cậu. Nhân tiện, chúng ta cần một hộp thư an toàn. Cậu thấy rừng thông thì sao? Đối diện sân bóng rổ, cây thông thứ 6 nằm ở hướng bắc sau lưng bằng chiếc ghế. Hai đếm từ phía đông qua. Đây chính là cái cây có hình dạng khá kỳ cục. Trên thân cây có ốc nhỏ, cậu có thể đặt thư vào đó. Cầu cho Văn Tú Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Bức thư này, từng câu từng chữ đều được Văn Tú Quyên cân nhắc kỹ. Lúc thì cô đặt mình vào vai kẻ mưu sát hư cấu đó, lúc lại thoát ra, xem từ giọng văn mình viết có thỏa đáng không. Nói tóm lại, cô phải khiến kẻ giết người thật sự đồng ý trả lời thư. Như vậy thì cô mới xâm nhập vào nội bộ kẻ địch, trở thành đồng minh của hắn. Bức thư này chính là thứ cô để ở tầng trên cùng trong giường. Văn Tử Quyên trong tưởng tượng rằng nếu mình là kẻ hạ độc thì sẽ làm những chuyện gì. Trước giờ cô rất am hiểu cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Cô đã sống bằng cách dùng một góc độ khác để nhìn thế gian. Đúng vậy, kẻ đó sẽ rất muốn xem trong giường của Văn Tử Quyên có những gì, tìm hiểu kỹ những bí mật của Văn Tử Quyên. Nếu trong đó chứa đồ ăn thì tiện thể hạ độc luôn. Sau khi Văn Tử Quyên phải nhập viện bởi vì biến cố bất thình lình đó, chưa kịp khóa giường thì kẻ hạ độc sẽ bỏ lỡ cơ hội này ư? Để có thể gửi bức thư này đi, Văn Tử Quyên đã tự dàn dựng màn kịch này. Bây giờ bức thư đã thật sự được mang đi. Vậy là kết quả có một kẻ hạ độc. Điều đó đã được làm rõ, không cần nghi ngờ gì nữa. Tiếp theo chỉ cần đợi thư hồi âm. Chương 3. Đã là ngày thứ tư kể từ lúc cô quay lại trường. Mỗi ngày cô đều dốc cây kiểm tra, nhưng lần trước không thấy gì khiến tâm trí cô bối rối. Lúc rảnh rỗi lại muốn ra đó kiểm tra, đương nhiên phải cố nhịn, bởi đến đó nhiều quá sẽ dễ bại lộ. Văn Tú Quyên chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả như đang tản bộ. Rẽ chỗ này kẹo chỗ kia mới bận trước hốc cây, xác nhận gần đó không có ai mới nhẹ nhàng linh hoạt luồn tay vào trong. Tim cô bất đập mạnh, cô lôi được một bức thư màu trắng từ trong gốc cây. Văn Tú Quyên gấp bức thư nhét vào trong túi áo, không đợi được đến lúc về tới phòng ngủ mà chạy vào nhà vệ sinh ở giảng đường gần nhất. Vừa đóng cửa đã lôi lá thư ra. Chính là loại bì thư có in trên trường được bán ở các quầy ăn vặt trong trường. Giấy viết cũng y hệt, giống như bức thư đầu tiên mà cô đã gửi đi. Bình thường không có gì đặc biệt, không thể truy ra ai viết. Thời điểm mở thư, tay cô còn run lần bẩy. Mày không cần biết cách thức của tao. Thủ đoạn lần này của mày vừa ngu xuẩn vừa vô nghĩa. Đừng để mày bị tóm rồi liên lụy đến tao. Sinh viên trường y mà không nghĩ ra được cách nào hay à? Sao mày nghiệp dư thế? Đứa tiếp theo bị loại chắc chắn là mày. Văn Tú Quyên chẳng sống được bao lâu nữa đâu, có mày không cũng thế thôi. Một bạn học khác. Văn Tú Quyên vò bức thư trong tay, tâm trạng cô lúc này không phải phẫn nộ hay sợ hãi mà là hưng phấn. Mắc câu rồi. Giữa đêm tối mênh mông cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng, không cần phải như con rối mất đầu đi loạn bốn phía nữa. Đừng tưởng nội dung bức thư này như đang cự tuyệt người khác, điệu bộ ngạn mạn, không lộ ra chút tin tức. Nhưng chính bức thư hồi âm này đã thể hiện thái độ rồi. Bản thân Văn Tú Quyên đã từng giết người. Cô biết sự cô độc và sợ hãi kia cùng tất cả cảm xúc đều chỉ có thể tự mình gặm nhấm, không thể chia sẻ cùng ai. Đây là áp lực rất lớn, gần như không thể chịu đựng. Quá trình giết người càng dài, sự giày vò đi theo càng đằng đẵng. Văn Tú Quyên có thể khẳng định mình bị hạ độc không chỉ một lần. Vì cái đó đang giết người một cách thầm lặng nên chỉ có thể áp dụng phương pháp từ từ triển khai. Đối với nạn nhân mỗi ngày chết dần chết mòn thì dĩ nhiên là kinh khủng, nhưng đối với kẻ hạ độc cũng là khảo nghiệm lớn về năng lực chịu đựng của tâm lý. Cái gì cũng có cái giá của nó. Văn Tú Quyên lĩnh hội sâu sắc điều đó. Khi có một kẻ đồng mưu xuất hiện, một kẻ có thể trò chuyện trong khoảng cách an toàn, thì sẽ thật sự từ chối ư? Nếu từ chối thì đã không có bức thư hồi âm này. Nhờ có bức thư hồi âm này, bỗng nhiên Văn Tú Quyên không còn cảm thấy sợ hãi nữa, còn trở nên mong chờ hơn. Đối với cô, đây chính là một cuộc chơi mà tiền cược là mạng sống của chính cô. Giờ phút này, hai bên đều có một con chip đánh bạc trong tay. Văn Tú Quyên không biết thân phận và cách thức hạ độc của đối phương, cũng chẳng biết rốt cuộc mình bị trúng lại độc gì. Đối phương cũng không biết người liên lạc với hắn vốn chẳng phải là một kẻ hạ độc khác mà chính là nạn nhân. Kể đến, qua quá trình gửi thư qua lại này, chắc chắn đối phương sẽ lộ ra nhiều thông tin hơn, tình thế sẽ càng nghiêng về phía Văn Tú Quyên. Cô chỉ việc để ý thật kỹ những gì mình sẽ ăn, không để thức ăn rời khỏi tầm mắt, không để bản thân trúng độc thêm nữa. Văn Tú Quyên đợi một ngày sau mới cho thư hồi âm vào hốc cây, như vậy sẽ thể hiện mình không quá gấp gáp. Cô phải đảm bảo rằng mỗi tin tức mình gửi cho kẻ hạ độc đều không có sai sót. Cảm ơn cậu đã hồi âm, tôi rất vui. Thật đấy, tôi xin nhận lời phê bình của cậu. Thật ra thì tôi đã bước đầu triển khai kế hoạch, vẫn cần phải hoàn thiện hơn. Trước khi tôi có thể làm rõ được hết thì tôi sẽ không ra tay nữa. Chắc hẳn cậu đã dùng một thủ đoạn gần như hoàn mỹ nhỉ. Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về triệu chứng mà Văn Tú Quyên biểu hiện mà vẫn không tài nào đoán ra được cách cậu đã dùng. Điều này khiến tôi hơi sùng bái cậu rồi đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm thế thôi, mong cậu đừng chê tông dung dài, vì mấy chuyện này không thể kể cho anh em mà. Mỗi lần trông thấy Văn Tú Quyên tôi càng cảm thấy nó đáng ghét hơn. Thậm chí nhiều khi tôi gần như không thể che giấu được cảm xúc. Nhưng lúc như vậy, tôi đang nghĩ liệu mình có cực đoan quá không. Nhưng tôi không ngờ lại có một người hận nó hơn cả tôi. Lúc nói chuyện mà nhắc tới nó thì hiển nhiên cả lớp chẳng ai thích nó cả, nhưng cũng chưa thấy ai thật sự hận nó tới cùng cực. Xin lỗi, tôi nói vậy không phải đang tò mò về thân phận của cậu, chỉ là tôi hơi hiếu kỳ nguyên nhân khiến cậu hận nó thôi. Nói về tôi trước, hồi mới gặp nó ở kỳ huấn luyện quân sự, tôi cũng có ấn tượng không tệ về nó. Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia thì tôi nhận ra nó vừa tàn nhẫn vừa đáng khinh. Hạng người này mà làm bác sĩ thì sẽ trở thành mối nguy hại cho bệnh nhân. Về sau, mỗi khi trông thấy bất cứ hành động nào của nó, cái dáng vẻ làm bộ làm tịch đó, tôi chỉ muốn ói. Vào cuối học kỳ, chỉ vì nó mà Hạng Vi bị loại khỏi lớp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nảy ra suy nghĩ hạng người đó không đáng sống trên đời. Rồi ý nghĩ đấy càng ngày càng mãnh liệt, cứ quanh quẩn trong đầu, trở thành cơn ác mộng với tôi. Dần dần, mỗi khi gặp nó, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc trên người nó. Chắc chắn nó bốc ra từ sâu thẳm trong linh hồn nó. Tôi cho rằng linh hồn nó đã mục ruỗng thế rồi, chỉ bằng để cơ thể nó đi theo linh hồn luôn. Cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không? Cầu cho Văn Tú Quyên sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Văn Tú Quyên viết bức thư ngay trên giường mình. Khi cô viết đến đoạn linh hồn mục ruỗng thì không khỏi dừng bút lại suy nghĩ. Mình đúng là đạo đức giả. Nếu như linh hồn có màu sắc, có lẽ linh hồn mình sẽ mang màu nâu, màu của bùn lầy, màu của trái đất, màu của thế giới vạn đục này. 4. Thư hồi âm đợt này đến hơi trễ, Văn Tú Quyên cũng không quá lo lắng. Khoảng thời gian này có 2 ngày cuối tuần, các bạn ở Thượng Hải đều phải về nhà. Hắn sẽ không trả lời thư vào 2 ngày này, cho dù hắn có phải là người Thượng Hải hay không. Quả nhiên đến thứ hai, Văn Tú Quyên mới nhận được thư hồi âm. Nhân lúc mọi người xuống căng tin ăn trưa, cô mới đi lấy thư. Tất cả đều vào quỹ đạo. Văn Tú Quyên cũng không mở vội lá thư. Liệu như vẫn đang ở căng tin giữ chỗ chờ cô. Lúc hai người ăn xong thì trong phòng ăn không còn ai. Trên đường trở về ký túc xá, họ đi qua tòa nhà số 2. Văn Tú Quyên nhớ cuối tuần trước mình có nhờ người giúp. Hẳn là hôm nay đã có kết quả, cho nên cô kiếm cớ bảo Liễu Như mang hộp cơm về trước, rồi cô đi lên tầng 3 của tòa nhà. Tòa nhà số 2 là viện dược, phòng thí nghiệm chất độc nằm trên tầng 3. Lúc lên cầu thang, Văn Tú Quyên cảm thấy có tiếng bước chân đâu đó ở sau lưng. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, hơi quen thuộc. Thật ra từ lúc ở căng tin, cô đã cảm thấy như mình có người đi theo sau. Kể từ khi biết mình bị hạ độc, cô luôn có cảm giác này. Chắc chắn là do quá nhạy cảm với xung quanh vì áp lực quá lớn. Lúc này đi bên cạnh Liễu Nhứ, cô không muốn biểu hiện ra nên đã nhịn không quay lại nhìn. Nhưng bây giờ chẳng lẽ vẫn do cô quá nhạy cảm. Lên đến tầng 3, đi được một đoạn, Văn Tú Quyên rốt cuộc không kiềm chế được, quay đầu lại, liền trông thấy Mã Đức đi lên cầu thang rồi kẹo ra. Trong lớp, Mã Đức không thuộc nhóm người quá ghét cô, gặp mặt vẫn trò bình thường. Tuy nhiên Văn Tú Quyên không muốn để ai biết mục đích của chuyến đi này, chỉ gật đầu mỉm cười, chẳng nói gì thêm, đi thẳng tới cửa phòng thí nghiệm chất độc. Mã Đức vẫn đi theo sau, Văn Tú Quyên dừng lại, Mã Đức cũng dừng lại, cô đành hỏi, cậu cũng tới đây à? Mã Đức đáp, đúng thế, tôi là thực tập sinh ở đây. Văn Tú Quyên giật thót trong lòng. Mã Đức đi ngang qua cô, tiến vào trong phòng. Văn Tú Quyên sững sốt một hồi. Triệu Long trông thấy cô thì bước tới chào hỏi. Hai ngày vừa rồi bận quá, mới làm được một phần thôi. Thủy ngân, bismuth, mangan, urani, vanadi đều xét nghiệm hết rồi, không có gì đặc biệt. Vẫn còn 2/3 trong danh sách của em. Có một số thuốc thử thật sự rất khó kiếm. Triệu Long là sinh viên khoa dược năm thứ tư, biết chữ Mỹ cầm. Hai người quen nhau trong chương trình văn nghệ. Triệu Long không hề biết những lời đồn về Văn Tú Quyên, có ấn tượng không tệ đối với hậu bối xinh đẹp này. Cho nên khi Văn Tú Quyên lấy ra một bọc nho nhỏ chứa móng tay và tóc nhờ thí nghiệm thì anh ta đồng ý ngay. Đương nhiên Văn Tú Quyên không nói chúng là của mình. Cô lấy cớ có một người bạn muốn viết luận văn cần vài số liệu liên quan tới các hàm lượng kim loại nặng nhẹ trong cơ thể của một người bình thường sống ở đô thị, xem có phải đã vượt chỉ tiêu hay không. Danh sách các chủng kim loại cần kiểm tra rất dài, mỗi loại đều cần ứng với loại thuốc thử riêng mới kiểm tra được, cũng khá là phiền toái. Đàn anh hỗ trợ đàn em vốn không cần làm đến mức này. Triệu Long chịu đồng ý, hiển nhiên là có ý đồ với Văn Tú Quyên. Nhưng hiện giờ tính mạng đang bị đe dọa, Văn Tử Quyên cũng không mang đến chút ý đồ này của anh ta. Mai Đức làm thực tập sinh ở đây từ lúc nào vậy? Được một thời gian rồi, sao thế? Anh cho cậu ta hỗ trợ làm đồng thí nghiệm này ư? Triệu Long ngẩn người một lúc rồi bắt đầu ấp úng. Lúc đầu anh ta bảo với Văn Tú Quyên là sẽ tự mình làm, nhưng có một thực tập sinh dễ sai bảo như vậy, sao lại không để cậu ta giúp mình chứ? Anh ta không ngờ Văn Tú Quyên lại thật sự để ý điều này. Đột nhiên trong đầu Văn Tú Quyên nổi lên một trận cuồng phong cảm xúc, nháy mắt đã lấp hết toàn bộ suy nghĩ của cô. Trong vòng 2 phút sau, cô cảm thấy hoàn toàn mất khống chế, oán trách, thậm chí là mắng chửi. Chửi xong, cô chẳng thể nhớ nổi mình đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt Triệu Long từ trắng bệch chuyển lại sang xanh mét. Cuối cùng anh ta ném lại một câu thật vô lý, khó hiểu, rồi bỏ lại cô ở phòng thí nghiệm. Văn Tú Quyên mặt đỏ gay, thở phì phò, nhìn chằm chằm thật lâu vào cửa phòng thí nghiệm đã khép chặt. Một hồi sau, sự hối hận dần dâng lên. Mặc dù Mã Đức không thoát khỏi diện tình nghi là kẻ ác độc, nhưng cũng không phải là người bị nghi ngờ nhiều. Đương nhiên có thể hắn sẽ lan truyền chuyện xét nghiệm này cho cả lớp, đến tai kẻ ác độc. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô nổi cáu đến nỗi mất trí như vậy, căn bản là vô bổ và vô nghĩa. Triệu Long không giúp cô tiếp tục xét nghiệm nữa thì đã đành. Mã Đức rồi cũng sẽ đem giai thoại này đi rêu ra một cách trắng trợn. Mã Đức đến từ vùng nông thôn, cũng là người muốn tìm cảm giác tồn tại giữa đám bạn học thành phố. Nhưng suy cho cùng, cảm xúc là cảm xúc. Đến thời điểm nó bùng nổ thì chính Văn Tú Quyên cũng không cách nào ngăn được. Rốt cuộc cô cũng hiểu ra, cô cứ cho rằng mình không sợ hãi. Thực ra không phải vậy, cô sợ chết đến cùng cực. Có cách nào để Mã Đức không tiết lộ chuyện này ra ngoài không? Văn Tú Quyên mím môi, lúc xoay người đi về phía cầu thang, cô thấy Văn Hồng Quân ở bên ngoài nhìn mình. Cha, sao cha lại ở đây? Văn Hồng Quân nhìn cô, ánh mắt tựa như nhìn một người xa lạ. Đã bao nhiêu năm, Văn Tú Quyên chưa hề biểu hiện ra bộ mặt mất khống chế thế này trước mặt người khác. À không, phải là lần thứ hai mới đúng, lần đầu chính là vụ bình mật ong kia. Không có gì, cha đến xem con thế nào. Cha cũng đến căng tin à? Sao không gọi cho con? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, hồi nãy con đi chung với một người bạn. Văn Đồng Quân thấy Văn Tú Quyên không được tự nhiên, bèn nói: Thôi, cha ra xe đấy, con tự giải quyết cho tốt. Nói xong, ông quay đi, biến mất ở đầu cầu thang. Cha cô bất ngờ đến thăm, nhưng lại tình cờ thấy được bộ mặt khác của đứa con gái còn lại này. Văn Tú Quyên không hiểu rốt cuộc Văn Hồng Quân có ý gì, cũng chẳng dành tâm trí nghĩ đến ông. Cô cảm thấy hôm nay mọi thứ đều không thuận lợi, trở về ký túc xá liền trèo ngay lên giường giả vờ nghỉ trưa rồi mở thư ra xem. Giống như mày, hôm nay tao lại ra tay lần nữa, nó hoàn toàn không phát hiện ra, uống hết rồi. Đã lắm, mày vẫn chưa nghĩ ra cách à? Một bạn học khác. Văn Tú Quyên đỡ đẫn tại chỗ, nỗi sợ hãi bị đè nén bên ngoài phòng thí nghiệm chất độc giờ đây đã tăng lên gấp bội. Trong thư nói là hôm qua. Sao có thể như thế được? Hôm qua mình đã uống hết cái gì? Mình có rời mắt khỏi nước uống ư? Hắn đã làm cách nào? Đầu óc Văn Tú Quyên rối tinh rối mù, nhất thời không nhớ ra hôm qua mình uống nước bao nhiêu lần, mỗi lần uống trong tình huống nào. Cô biết khoảng thời gian này mình vô cùng cảnh giác, cho rằng mình có nhiều thời gian chơi trò bắt cóc với kẻ độc này, nhưng nào ngờ cô lại uống thêm thuốc độc nữa rồi. Đừng hốt hoảng, Văn Tú Quyên, bình tĩnh lại. Văn Tú Quyên, may mắn là mày có thông tin, mày nhất định có thể vượt qua. Cô lôi giấy bút ra, bắt đầu viết thư hồi âm, viết được một nửa, tay run cầm cập, lại xé toang bức thư đi. Cô phát hiện mình đang dùng nét chữ bình thường của mình để viết. Tôi nghĩ ra rồi, một cách thức vô cùng thú vị, chắc chắn không thể tra ra được. Chỉ ít với điều kiện kiểm tra chữa trị hiện nay thì tỷ lệ tra ra cực kỳ thấp. Tôi cần chút thời gian chuẩn bị, sắp xong rồi. Tôi thật sự mong chờ được nhìn thấy kết quả. Thế nhưng tôi có một chút băn khoăn, cách thức mà tôi sử dụng và cách thức của cậu không biết có hỗ trợ nhau được không? Nếu như sinh ra phản ứng hóa học, triệu chứng biểu hiện quá rõ rệt thì hỏng việc. Có thể nói cho tôi biết cách thức của cậu không? Chắc là dùng cơ chế gì đó để dần hủy hoại cơ thể của nó phải không? Cầu cho Văn Tú Quyên sớm yến giấc ngàn thu. Một bạn học. Buổi chiều trước khi lên lớp, cô đặt bức thư này vào hốc cây. Hắn sẽ trả lời thế nào? Cách nói chuyện ở bức thư trước của hắn đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảnh giác như lúc đầu nữa. Mình hỏi câu kia có hơi trực tiếp quá, nhưng biết làm sao được. Nếu cứ bị đầu độc thành công như vậy mãi, liệu mình có thể sống được bao lâu nữa? Chương 5. Văn Tử Quyên không ngờ mình sẽ bị Liễu Như phát hiện. Cô đã làm vậy nhiều lần, lúc mọi người ngủ say là thời điểm thả lỏng nhất. Có lẽ trong lúc mơ ngủ sẽ sơ ý tiết lộ bí mật gì đó, hoặc trong lòng nếu có suy nghĩ ác độc nào đó thì vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Kẻ tìm trăm phương ngàn kế muốn giết cô, lúc ngủ có điềm tĩnh như sinh viên bình thường không? Thật ra cô chỉ muốn xem kỹ, nhưng gương mặt này nhìn ở khoảng cách cực gần không hề giấu giếm, có lẽ sẽ chân thực hơn ban ngày, hay thậm chí trong một khắc nào đó trực giác sẽ nói cho cô biết kẻ đó là ai. Thế nhưng cô lại bị Liễu Như phát hiện. Trong dáng vẻ giả vờ ngủ của Liễu Như, Văn Tử Quyên thấy hơi buồn cười, nhưng gương mặt kia nhắm nghiền hai mắt, mặt mày cứng đờ, hẳn là cô gái này đã bị hù một phen rồi. Cô biết dáng vẻ ngủ của Liễu Như trông như thế nào, bởi vì tối qua cô đã nhìn thấy. Vậy cô phải đối phó với Liễu Như như thế nào đây? Cô mất rất nhiều công sức để chiếm được cảm tình của vị đồng minh này. Liễu Như tựa như cái đuôi thỏ của cô, trong mắt ánh lên sự sùng bái tuyệt độ. Bà đi vừa hướng đông, tuyệt đối không dám chạy theo hướng tây. Dù sao cũng mới quen nhau ở học kỳ này, khoảng thời gian quá ngắn. Đêm khuya cô ấy nhìn thấy mình có hành vi kỳ quái như vậy thì có xa lánh mình không? Nếu vậy mình lại trở về trạng thái bị cô lập tuyệt cùng rồi. Nếu cô lôi Liễu Như vào cuộc thì sao? Có phải sẽ quá tàn nhẫn với một cô gái đơn giản như thế không? Giữa cô và kẻ ạ độc đang diễn ra một cuộc chiến sống còn cực kỳ khốc liệt. Sự do dự của Văn Tú Quyên vẫn tiếp tục cho đến khi nhận được bức thư tiếp theo. Sáng sớm khi đến lớp, cô lại đi vào rừng thông. Cô cảm thấy không thể có hồi âm nhanh như vậy được. Dù sao trưa hôm qua cô mới nhận được thư, buổi chiều thì gửi thư hồi âm. Trước đây cô chưa bao giờ nhận được thư nhanh như vậy. Thế nhưng cô vẫn không nhịn được. Không nhìn một cái thì trong lòng bất an. Có thể trong bức thư hồi âm này, cô sẽ biết rốt cuộc mình trúng lại độc gì. Không ngờ trong gốc cây lại có thư. Văn Tử Quyên nhanh chóng nhìn quanh một lượt rồi bóc thư ngay dưới gốc cây. Dù mày dùng cách gì cũng không ảnh hưởng đến tao. Thành phần mà tao áp dụng cực kỳ ổn định. Nhớ kỹ, mỗi lần hạ độc thì là lượng ít thôi. Tạo thành ảo giác người đang khỏe mạnh dần dần phát triển bệnh mãn tính. Chết quá đột ngột sẽ hỏng việc đấy, hiểu chưa? Dừng thâu không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Phòng tự học phía cuối có một chiếc bàn cụt chân không ai dùng. Mày có biết nó không? Nếu có thư thì dán dưới đáy bàn. Một bạn học khác. Quả nhiên vẫn không nói. Đúng là mình hỏi gấp gáp quá. Văn Tử Quyên nghĩ, xem ra phải kéo Liễu Như vào chuyện này. Cô cần một người có thể xông pha chiến đấu, thêm dầu vào lửa. Liễu Như có thể biến thành chiếc đèn pha sáng loáng. Chưa hẳn so được cái gì, nhưng nó có thể khiến kẻ kia đề phòng, tốc độ hạ độc chậm hơn một chút. Cô muốn bắt được hắn cần phải dựa vào chính mình. Có điều với tính tình của Liễu Như, nếu như biết có kẻ muốn mưu sát mình thì cậu ấy có dám xông pha không? Bởi vì cô đến trễ nên lúc bước vào phòng học có vài nhóm đã bắt đầu giải phẫu. Tiếng kìm kéo mở xương và tiếng cơ bắp bị xé rách hòa lẫn vào nhau, không phải sinh viên ngành y thì sẽ khó mà tưởng tượng được. Văn Tử Quyên tập mãi thành quen, nhưng Liễu Như vẫn còn kém xa. Cầm dao giải phẫu mà khuôn mặt trắng bệch, hít thở khó khăn, cô bước tới trước mặt Liễu Như hỏi: "Hôm nay cậu thế nào?" Liễu Như nói: "Cũng thoải mái hơn một chút rồi." Quả thực, lần đầu đến lớp, Liễu Như sợ sắp ngất đến nơi, giờ có thể đứng thẳng không run rẩy rồi hạ dao xuống, tất cả đều nhờ vào liệu pháp chìm ngập và lời động viên của Văn Tú Quyên. Mặc dù Văn Tú Quyên trong lòng có mục đích khác, nhưng thể hiện ra vẫn là một cách một người bạn chân chính lên làm. Văn Tú Quyên nhìn Liễu Như rạch lớp da ở lồng ngực phía bên kia, tách rời lớp mỡ dưới sự chỉ dẫn của mình, cắt bỏ phần cơ ngực bám vào, cảm thấy cô gái này quả thực do mình dạy dỗ mà nên. Trong quá trình khắc phục nỗi sợ hãi lúc giải phẫu thì sự sợ hãi đối với thế giới của cô cũng dần giảm bớt. Ở mức độ nào đó thì áp lực mà cha của Liễu Như gây ra cho con gái cũng khá giống với Văn Hồng Quân. Cô thật sự phải kéo cô gái này vào vòng xoáy ư? Có thể đoán trước cô ấy sẽ vun vỡ tan nát. Liệu có giúp được gì cho mình không? Bỗng dưng Văn Tú Quyên do dự. Hình như Liễu Như đang gọi cô. Văn Tú Quyên ngẩng đầu, thấy tình cảm trong mắt Liễu Như vẫn không đổi. Trải qua chuyện kỳ lạ tối hôm trước mà cậu ấy vẫn giữ sự hữu nghị và tin cậy bạn bè như vậy, cậu ấy có thể làm được. Văn Tú Quyên lập tức ý thức được điều này, đồng thời tỉnh táo lại. Tối hôm qua cậu nhìn thấy rồi? Văn Tú Quyên nói. Liệu Như giật mình rồi vội vàng xin lỗi. Văn Tú Quyên nói, tôi đã dọa cậu rồi phải không? Thật ngại quá. Liệu Như hỏi, liệu có phải Mộng Du không? Văn Tú Quyên trầm ngâm một chốc đáp, có người muốn giết tớ. Hiển nhiên Liệu Như nghe không rõ, nên Văn Tú Quyên lớn tiếng nói ra những từ này một lần nữa. Câu nói này khá đột ngột, giữa bản nhạc giải phẫu thi thể khiến gần như cả lớp đều chú ý đến. Ánh mắt kiên định của Văn Tú Quyên giao nhau với từng ánh nhìn đó. Cô mau không mong sẽ phát hiện được việc cả khác lạ của kẻ ạ độc chỉ bằng hành động này. Nhưng chí ít, hắn sẽ biết được rằng Liệu Như đã vào cuộc rồi, giờ hắn sẽ phải đối phó thêm một người nữa.